Khoa cử nghịch tập mạnh nhất nữ thủ phủ. Chương 13:13, đừng ngại bạc hơi tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình đại nương tử nói lắp, tiểu lang, đệ muốn tranh gia sản với nhà cũ sao? Tuy không công bằng, nhưng dù sao năm đó chính phụ thân đã từ bỏ, hiện tại muốn tranh trở về, trình đại nương tử cảm thấy phần thắng không lớn. Lại nói, các nàng lấy cái gì ra để tranh gia sản với nhà cũ? Trước kia, phụ thân Trình Chi Viễn cũng chỉ là chi huyện thất phẩm, con trai Trình Chi Tự của kế tổ mẫu thân ở bên ngoài làm quan đã đến chức chi châu ngũ phẩm, chỉ duỗi tay một cái đã đủ ấn chết cả nhà nàng. Trình Khanh lắc đầu, tranh gia sản liền không cần, đó là tự tìm đường chết. Đệ chỉ nghĩ nói, bạc của nhà cũ chúng ta cứ yên tâm thoải mái mà tiêu, kia không phải từ nhà mẹ đẻ kế tổ mẫu Chu Thị mang đến, mà là tổ tiên các đời của nhị phòng cực cực khổ khổ tích cóp. 200 lượng bạc tính là cái gì, Trình Khanh kỳ thật cũng không để ý, nhưng mặc kệ là dựa vào bạc do tộc trưởng giúp đỡ, hay là nhà cũ bên kia vì chút mặt mũi mà đưa, hoặc là để Liễu Thị và ba tỷ tỷ đi cầm quần áo trang sức. Cuối cùng thì miệng ăn núi lở cũng không còn, Trình Khanh đối với tương lai của chính mình có tính toán khác. Liễu Thị lo lắng sốt ruột, nhận bạc của nhà cũ, bên kia liền có cớ tra tấn chúng ta. Khuôn mặt Trình Khanh trầm như nước, mẫu thân sai rồi, nhận hay không nhận bạc, nhà cũ bên kia đều sẽ gây phiền toái, chúng ta cũng chỉ có thể nghênh chiến, muốn làm rùa đen rút đầu cũng không được. Huống chi 200 lượng bạc này, có lẽ còn có tác dụng khác. Trình Khanh nói không sai, nhà cũ bên kia quả nhiên không để cho bọn họ sống yên ổn được lâu. Người một nhà vừa mới an trí ở hẻm Dương Liễu mấy ngày, Trình Khanh cảm thấy thân thể có hơi chút sức lực, chuẩn bị đi bái phòng tộc trưởng Trình Ngũ Lão gia. Nhà cũ bên kia liền phái một ma ma tới truyền lời, nói lão phu nhân muốn gặp con dâu, tôn tử và cháu gái một lần. Liễu Thị vốn chính là từ gia đình bình thường ra tới, dung mạo tuy tốt nhưng lại không có bao nhiêu tự tin, bị ma ma kia đánh giá từ đầu đến chân, chính mình liền luống cuống trước. Ba tỷ tỷ cũng như Lâm Đại Địch, kế tổ mẫu Chu lão phu nhân ở trong lòng các nàng vẫn luôn rất có lực uy hiếp, nữ nhân này nếu không lợi hại, Trình Chi Viễn năm đó cũng sẽ không phân ra rời đến huyện Nam Nghi. Trình Khanh cũng muốn gặp vị kế tổ mẫu này một lần. Rốt cuộc nàng cũng phải mang theo người nhà ở lại huyện Nam Nghi lâu dài, khó tránh khỏi sẽ phải giao tiếp cùng Chu Thị. Đã không thể tránh nổi Chu Thị, vậy không bằng tích cực chủ động làm rõ ràng hư thật cùng Chu Thị. Cho nên Liễu Thị khẩn trương, Trình Khanh lại cười, mẫu thân không cần sợ, lão phu nhân lần đầu tiên thấy con dâu và cháu. Dù sao cũng sẽ chuẩn bị lễ gặp mặt, có người cho chúng ta bạc, không cần lãng phí. Liễu Thị là Trình Chi Viễn cưới sau khi đã ra bên ngoài, chưa từng gặp mặt người mẹ chồng Chu lão phu nhân trên danh nghĩa này. Ba tỷ tỷ của Trình Khanh, bao gồm cả Trình Khanh cũng như thế, các nàng đều không sinh ra ở quê quán Nam Nghi, cũng chưa từng trở về nhà cũ. Mà tới truyền lời nói, nhị thúc Trình Chi Tự của Trình Khanh mang theo gia quyến ở bên ngoài làm quan. Nhà cũ chỉ có Chu lão phu nhân sinh hoạt cùng một nhà tam thúc Trình Chi Thuật. Trình Khanh còn có một cô cũng là con gái ruột của Chu Thị, đã sớm gả ra ngoài. Cách chương.